Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, chương 1, bên trong gia viên trò chơi. Đồ tốt, quả nhiên không phải cái kia phá sóng Dương Đồng có thể so sánh. Nhìn như vậy đến, bỏ ra giá tiền rất lớn mua 10 vị trí đầu không có chút nào thua thiệt nha. Trần Binh cũng, không biết có phải hay không là hắn vận khí tốt. Hai cái dương vàng bên trong mở ra đồ vật đều rất không tệ. Nhất là sủng vật biến dị dược tề. Chỉ cần thành công tiến hóa liền có thể biến dị. Dược tề này cầm lấy đi bán. Ít nhất có thể bán 100 ngàn trở lên. Đụng phải thổ hào vừa vặn cần. Giá cả gấp bội cũng không phải chuyện lạ. Loại trừ dương vàng, những cái kia 10 vị trí đầu người chơi cũng có thể thu được càng nhiều gia viên ngân tệ. Tích phân, còn có chân quý tự do kỹ năng điểm số. Như thế tính toán, những cái kia ra giá mấy vạn người chơi. Nói không chừng sẽ còn thấy kiếm lời. Mở xong cái dương, Trần Binh thân ảnh ở gia viên truyền tống trận xuất hiện. Trò chơi kết toán ban thưởng cũng là phát để xuống. Trần Binh trong ba lô nhiều hơn không ít đồ vật. Gia viên kiến trúc thăng cấp quyển trục. Gia viên kiến trúc thăng cấp quyển trục 2, gieo trồng thuật, sách kỹ năng, vân vân, nhìn xem liền để cho lòng người vui vẻ. Gieo trồng thuật đúng là Trần Binh cần, thái dương hoa hạt giống, cần gieo trồng thuật đến trồng trồng thực. Trần Binh không nghĩ ngợi thêm, lập tức điểm kích học tập, đồng thời tự bảo kỹ năng, còn có đội thuyền sửa chữa kỹ năng, Trần Binh cũng cùng nhau học được. Kiếm lời như vậy một số tiền lớn, Trần Binh không có lại muốn cầm lấy đi bán ý nghĩ. Gia viên trợ thủ, học được kỹ năng, gieo trồng thuật, gia viên trợ thủ. Học được kỹ năng, tự bảo, gia viên trợ thủ. Học được kỹ năng, đội thuyền sửa chữa, ba cái cảnh đẹp ý vui hệ thống nhắc nhở vang lên. Cấp 1 gieo trồng thuật cùng đội thuyền sửa chữa đều không có gì đáng nói. Nhưng tự bảo kỹ năng Trần Binh nhìn một cái, không khỏi có chút muốn thổ huyết tấn công. Kỹ năng, tự bảo loại hình, chiến đấu đẳng cấp, một hiệu quả, ngưng tụ trên người hết thảy năng lượng, đối chung quanh kẻ địch phát động tự bảo tập kích, đối nó tạo thành tự thân trước mắt sinh mệnh 50% tổn thương. Tự bảo phục sinh về sau, người chơi tại trò chơi bình thường tổn thất phía sau. Cưỡng chế khấu trừ trước mắt đẳng cấp 50% kinh nghiệm. Như kinh nghiệm không đủ, đẳng cấp sẽ giảm xuống. Ghi chú, tự bảo, là như thế để cho người ta si mê. Phát minh này kỹ năng người tại trước khi Lâm Trung nói như vậy. Thương hại kia, cũng quá thấp đi, liền thất thương quyền cũng không bằng a. Thất thương quyền tốt xấu là giết địch 1.000 tự tổn 800. Nhưng này tự bảo kỹ năng lại là tự tổn 1.000. Giết địch 500, tự bảo sau khi chết loại trừ trò chơi bình thường tổn thất. Còn có ngoài định mức trừng phạt, kỹ năng này là dùng tới hố người a. Bất quá, xem ghi chú miêu tả, chẳng lẽ kỹ năng muốn lên tới cao cấp hơn mới có thể hiển lộ rõ ràng này tự bảo kỹ năng uy lực chân. Chính, được rồi, đến lúc đó nhìn lại đi. Không học đều học được, Trần Binh cũng không xoắn suýt, dù sao là ngoài ý muốn lấy được kỹ năng, cùng lắm thì coi như không có học qua. Trên người có 18 điểm tự do điểm kỹ năng, Trần Binh có thể dùng để thăng cấp học được kỹ năng. Muốn nói muốn nhất thăng cấp kỹ năng, cái kia không phải, thời gian quay lại, không còn ai. Bất quá thời gian quay lại kỹ năng cái kia căn bản cũng không có dùng tay thăng cấp tuyển hạng. Nghĩ thăng cũng thăng không được. Loại trừ thời gian quay lại, gieo trồng thuật cũng hết sức hẳn là lên tới cấp 3 dùng tốt đến trồng trồng thực thái dương hoa. Hạt giống, nhưng bây giờ đã không thiếu tiền. Trần Binh cũng không có vội vã dùng xong những này điểm kỹ năng. Hắn muốn đợi đến bên dưới cái trò chơi mở ra lúc mới quyết định. Có lẽ có thể đạt được hữu dụng hơn kỹ năng, thăng cấp sau có thể trực tiếp mang vào trò chơi, dùng thu hoạch được tốt hơn bắt đầu. lần này tại đảo tiến hóa bên trong, hắn có thể thu được thu hoạch to lớn như vậy, cũng là bởi vì bắt đầu có dũng giả Sly tại, bằng không thì chỉ là chính hắn, muốn cầm đến đồng dạng ban thưởng, cơ bản không có khả năng. Đi trước đem thanh toán giấy ghi chép đổi đi, thăng cấp kiến trúc, kiến tạo suối nước nóng, còn có vừa mở ra bên trong gia viên cửa hàng. Trần Bình trước mắt có rất nhiều sự tình muốn làm, nhưng mà những này cũng không sánh nổi đem thanh toán giấy ghi chép đổi thành tiền trinh tiền quan. Trọng hơn, trên người hắn giấy ghi chép, thế nhưng là giá trị hơn 6 triệu, tựa như trúng xổ số, không đem tiền đổi đưa tới tay, thủy chung là không an tâm tới. Gia viên bên trong muốn giao dịch chỉ có thể đến một phương gia viên bên trong đi. Nhân vật mặt đối mặt tiến hành, người chơi có khả năng cho gia viên của mình thiết lập có cái 15 vị chữ viết. Ký hiệu, con số tạo thành mời mã, người chơi khác tại truyền tống trận đưa vào về sau, liền có thể xin tiến vào. Lãng tử môi giới, vân đoan môi giới, thiên sử môi giới, tam đại môi giới gia viên mời mã đều không phải là bí mật. Trần Binh tại truyền tống trận xin tiến vào, rất nhanh liền đạt được thông qua. Thật nhiều người, đơn giản một cái cỡ nhỏ thành thị. Trần Binh tiến nhập lãng tử môi giới gia viên, cùng hắn cái kia khắp nơi là phế tích gia viên khác biệt. Lãng tử môi giới gia viên tựa như một tòa mô hình nhỏ hiện đại hóa thành thị. Chỉnh tề đường đi, xinh đẹp đóa hoa cùng thảm thực vật, hàng loạt người chơi ra ra vào vào, phi thường náo nhiệt. Tiên sinh có gì cần hỗ trợ sao? Trần Binh từ truyền tống trận đi ra, một bên liền có một tên đẹp người chơi nữ mỉm cười hỏi thăm. Ta nghĩ thực hiện một chút thanh toán giấy ghi chép, mời đi theo ta. Thanh toán giấy ghi chép thực hiện quá trình rất đơn giản. Trần Binh giao dịch giấy ghi chép cho lãng tử môi giới. Lãng tử môi giới sẽ cho người thu tiền đến Trần Binh tài khoản. Toàn bộ quá trình sẽ có video thu hình lại. Tại lãng tử môi giới hối đoái xong, Trần Binh lại đến thiên sử môi giới cùng vân đoan môi giới. Hối đoái rơi mất còn lại thanh toán giấy ghi chép 633 vạn. Hết thảy thanh toán giấy ghi chép hối đoái hoàn tất. Trần Binh nhìn qua gia viên từ điện thoại truyền phát tới tin tức. Cảm giác tiền này cùng lấy không sai biệt lắm. Tới quá dễ dàng. Nhưng mà Trần Binh cũng biết, đảo tiến hóa lần này là tình huống đặc biệt. Phía sau trò chơi nghĩ giống như vậy, cầm trò chơi bài danh tới đấu giá, cơ bản là không thể nào. Nhưng hơn 6 triệu nơi tay, Trần Binh cảm giác tiền này đủ hắn sống rất lâu. Phía sau trò chơi coi như hoàn toàn không kiếm được tiền, hắn cũng không quan trọng. Tiếp xuống, xem trước một chút cái kia, bên trong gia viên. Cửa hàng có đồ vật gì mua đi. Về đến nhà vườn, Trần Binh mở ra gia viên cửa hàng. Gia viên cửa hàng giới diện bên trên, quả nhiên nhiều hơn một cái. Bên trong gia viên cửa hàng, hoán đổi tuyển hàng. Trần Binh hoán đổi đi qua, một cái nhan sắc ảm đạm giao diện xuất hiện. Cửa hàng bán ra liệt biểu bên trên, chỉ có trống rỗng một tấm chứng nhận. Trò chơi Mỹ thực thế giới tiến vào chứng nhận. Làm bên trong gia viên cửa hàng mở ra đầu kiện vật phẩm. Đặc biệt ưu đãi giá 100 bên trong gia viên tích phân. Trần Binh ngẩn người phát hiện, bên trong gia viên trong cửa hàng đúng là trực tiếp bán ra trò chơi tiến vào chứng nhận. Chứng nhận Mỹ thực thế giới loại hình, trò chơi tiến vào chứng nhận trò chơi hệ thống. Bình thường trò chơi độ khó, không biết nhu cầu. Máy chơi game nói rõ, tiêu hao này chứng nhận nhưng từ gia viên truyền tống trận tiến vào đặc thù trò chơi, Mỹ thực thế. Giới, ghi chú, đến từ bên trong gia viên trò chơi, cùng bình thường trò chơi không cùng hưởng trò chơi thời gian cooldown. Thông quan trò chơi về sau, trò chơi số lần cũng sẽ không tại nhân vật giao diện thuộc tính bên trên gia tăng. Đầu kiện đặc biệt ưu đãi giá 100 bên trong gia viên tích phân liền có thể mua. Trần Binh không có gì tốt lưỡng lự, hắn rất thẳng thắn ra mua. Ngô Lại nhìn kỹ, Trần Binh không khỏi kinh ngạc. Trên tay hắn còn có một tấm ma nữ chi giả, trò chơi tiến vào chứng nhận. Tiến vào trò chơi điều kiện là cấp 3 gia viên truyền tống trận. Nhưng, Mỹ thực thế giới, nhu cầu lại là máy chơi game. Không chỉ có như thế, cái này đến từ bên trong gia viên cửa hàng trò chơi. Trò chơi thời gian cooldown là mặt khác tính toán. Nói cách khác, chỉ cần có máy chơi game, Trần Binh không cần chờ đợi một ngày. Hiện tại liền có thể lần nữa tiến vào trò chơi. Trần Binh vốn liền định muốn mua có cái trò chơi kho. Thấy này hắn dứt khoát ló cao rời nhà. Gọi điện thoại đi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.